Thế giới tiên hiệp, chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tu cùng Lăng Mặc Thành lại mấy câu nói bất hòa liền muốn đánh chết đánh sống. Đây hoàn toàn ngoài ý muốn. Phải biết khi tiến vào bí cảnh trước, Đại Tần Hoàng Thất, Phiêu Miểu Tông, Thần Tú Cung ba thế lực lớn cùng Hắc Tu thượng nhân đại biểu bên trong môn phái nhỏ cùng với tán tu đạt thành thỏa thuận. Tiến nhập bí cảnh sau khi chung sức hợp tác, lấy được bảo vật dựa theo tỷ lệ phân phối. Bố trí chắc hẳn phải vậy là vô cùng tốt. Chiếm được bảo vật lên một lượt giao nộp. Sau đó dựa theo ước định cẩn thận tỷ lệ phân phối. Như vậy tự nhiên công chúng công bằng. Thế nhưng, khi mọi người tiến nhập bí cảnh sau khi đối mặt mỗi bên loại thiên tài địa bảo, thần thông công pháp, thì lại làm sao có thể chịu được ở đây? Đối với tu sĩ tới nói, mỗi một môn thần thông, mỗi một cây thần dược đều cực kỳ quý giá. Thậm chí có rất nhiều lúc khiến người ta trừ phụ thân huynh sư đều sẽ không tiếc. Chớ nói chi là tranh đấu bình thường. Ra tay đánh nhau, phù đồ băng tháp hiển nhiên cũng không phải là một tòa. Mà là có vài tòa tồn tại. Hắc Tu thượng nhân bọn họ hiển nhiên là từ khác phù đồ băng tháp bên trong đi tới này tầng thứ 7 băng tuyết không gian. Dọc theo đường đi phát hiện bao nhiêu bảo vật, cũng không ai biết. Thế nhưng mọi người trong lòng đều biết, cho dù là ngoài miệng nói này phải nộp lên, kỳ thực ai không tư tàng. Bất quá, có thể cất giấu dù sao số ít, cho dù là tu vi cao tuyệt, nhưng dù sao thuộc về có mạnh hơn ngươi người. Đặc biệt là Hắc Tu thượng nhân cùng Lăng Mặc Thành này loại nguyên anh cảnh hậu kỳ cao thủ. Hầu như tất cả bảo vật đều sẽ bị bọn họ chọn trước chọn một phen. Hắc Tu thượng nhân lạnh lùng nhìn Lăng Mặc Thành. Hắn chính là nguyên anh cảnh thất trọng lão tổ. Lại bị Lăng Mặc Thành này loại nguyên anh cảnh 6 tầng gia hỏa khiêu khích. Thực sự là khơi dậy cơn giận của hắn. Hắc Tu thượng nhân tự tin thân phận. Hắn cảm thấy chỉ có thiên vận từ. Hoa trường xuân chờ người mới có thể đủ so với hắn hơi cường nửa bậc. Ngoại trừ hiếm có mấy người. Phóng tầm mắt thiên hạ. Hầu như không ai có thể đánh với hắn một trận. Ở Đại Tần đế quốc, hắn cảm giác mình hẳn là xếp hạng tại trước 10 nguyên anh cảnh cao thủ. Lăng Mặc Thành là tu vi gì? Tuy rằng đến từ Phiêu Miểu Tông, bất quá cảnh giới dù sao chỉ là nguyên anh cảnh 6 tầng. Cùng Hắc Tu thượng nhân 7 tầng đỉnh cao còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như đúng là động thủ, Hắc Tu thượng nhân cảm thấy chỉ sợ hai trong vòng 3 chiêu là có thể đem Lăng Mặc Thành chém giết. Nhà ấm đóa hoa, này ngược lại là hết sức mới mẻ lời đây. Nhà ấm đóa hoa, chưa từng thấy mưa gió, không trải qua mài giũa. Thật sao, thực sự là không nghĩ tới một cái chỉ là Huyền Nguyên Tông lão cẩu lại dám như bình luận này ta Phiêu Miểu Tông tinh nhuệ. Thực sự là không biết sống chết. Ta nhìn Huyền Nguyên Tông cũng không có cần thiết tồn tại. Lăng Mặc Thành không phải bản nhân. Trong nháy mắt liền phản ứng lại. Không khỏi giận dữ. Ngữ điệu càng phát ác liệt âm lãnh. Đã như vậy. Vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút. Nhà ấm đóa hoa rốt cuộc là hay không có thể nghênh hàn tỏa ra. Hắc Tu thượng nhân ngữ điệu đồng dạng lạnh lẽo. Đối mặt Hoa Trường Xuân. Thiên vận tử đám người hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Thế nhưng Lăng Mặc Thành ở trong mắt hắn, chính là trong lúc nhấc tay là có thể nghiền ép cặn bã. Làm sao dám như vậy nói chuyện cùng hắn? Lăng Mặc Thành ánh mắt hơi nhất truyền. Bên cạnh hắn Phiêu Miểu Tông tinh nhuệ hầu như đều là nguyên anh cảnh tu vi. Bất quá tu vi của hắn cao nhất, nguyên anh cảnh 6 tầng. Mà đối thủ Hắc Tu thượng nhân nhưng là nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Dựa theo đạo lý tới nói, giữa hai người xác thực có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng, Lăng Mặc Thành trên mặt nhưng không nhìn thấy nửa phần do dự cùng rụt rè. Trong mắt sát ý như đao, ngừng tụ thành thực chất. Lăng Mặc Thành, đã như vậy vậy chúng ta thì tới làm cái ước định. Như là ngươi thua ở trong tay ta. Liền lui ra phù đồ băng tháp tầng thứ 7. Ta nếu bị thua, cũng là như thế. Thế nào? Hắc Tu Thượng Nhân ngữ điệu lạnh lùng. Khóe miệng nổi lên một vệt hung tàn ý cười. Theo Hắc Tu Thượng Nhân, giữa hai người tu vi chênh lệch rất lớn. Căn bản không có thể tính theo lẽ thường. Chỉ sợ tát trong đó là có thể cho Lăng Mặc Thành chém giết. Bất quá, Lăng Mặc Thành dù sao cũng là Phiêu Miểu Tông một lần này dẫn đội trưởng lão. Ngoại trừ Hoa Trường Xuân đám người ở ngoài, liền coi như Lăng Mặc Thành địa vị tối cao. Như là nhất thời thu lại không được giết hắn. Chọc giận Hoa Trường Xuân. Chính là hắn Hắc Tu Thượng Nhân chính là Nguyên Anh cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi. E sợ cũng không chịu nổi. Đã như vậy, cái kia liền dạy dỗ một phen chính là không cần hạ sát thủ. Hắc Tu, ta nhìn ngươi là càng sống vượt đi trở về. Có phải là sợ tổn thương ta sau khi Phiêu Miểu Tông sẽ tìm làm phiền ngươi? Ngươi nghĩ nhiều lắm, đừng nói ngươi không đả thương được ta. Liền là thật sự có thể tổn thương ta. Phiêu Miểu Tông cũng sẽ không ra mặt tìm làm phiền ngươi. Hiện tại ngươi có thể yên tâm chết đi đi. Lăng Mặc Thành nghe vậy, cười ha ha, hắn bước ra một bước. Khí thế của cả người đột nhiên tăng lên. Chỉ là trong chốc lát, khí thế của hắn lại cùng Hắc Tu Thượng Nhân không khác nhau chút nào. Xem ra đều là Nguyên Anh cảnh tột cùng tu vi. Hắc Tu Thượng Nhân ngẩn ra, nguyên bản trên mặt nổi lên lửa giận chậm rãi tiêu tan. Thay vào đó là nghiêm nghị, vô cùng nghiêm nghị. Hắc Tu Thượng Nhân tu vi bực nào, kiến thức uyên bác, cực kỳ bất phàm. Mặc kệ Lăng Mặc Thành làm sao có thể đủ bùng nổ ra loại khí thế này. Dùng thủ đoạn gì hoặc là pháp bảo gì, chỉ cần có như Na Du một y vậy khí thế, như vậy hắn chiến đấu chân chính lực liền tuyệt đối có thể cùng Nguyên Anh cảnh thất trọng cao thủ chống đỡ được. Người này đã cho ta Phiêu Miểu Tông đệ tử đều là nhà ấm đóa hoa. Người thật sự cho rằng Phiêu Miểu Tông có thể sừng sững Đại Tần đế quốc đỉnh cao. Chấp trưởng tu tiên giới người cầm đầu dựa vào là chỉ là hư danh. Lăng Mặc Thành lạnh lùng quát. Hắc Tu Thượng Nhân ngẩn ra. Lập tức trong lòng hiểu ra. Đúng đấy. Phiêu Miểu Tông. Thần Tú Cung loại cấp bậc này tông môn. Từng cái tinh nhuệ không thể nghi ngờ đều là thiên tài trong thiên tài. Tư chất hơn người. Tâm trí kiên định. Lại không thiếu tài nguyên tu luyện. Tu vi tự nhiên tiến triển cực nhanh. Không nói bọn họ đi qua cỡ nào tôi luyện, chính là phần này tư chất cùng tài nguyên tu luyện, liền đầy đủ để thực lực của bọn họ vượt xa cùng cảnh giới môn phái nhỏ tu sĩ. Dù sao, giữa bọn họ công pháp cùng linh thạch chênh lệch, quá lớn chút, hay là ngươi còn không biết ta Phiêu Miểu Tông là như thế nào bồi dưỡng tinh nhuệ đệ tử đi? Rất đơn giản a. Chúng ta chính là đem đệ tử nội môn 10 người một tổ. Sau đó ném đến hiểm cảnh. Hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chỉ có 2 người có thể còn sống trở về. Còn ngươi dùng thủ đoạn gì tiếp tục sống sót? Chúng ta nhưng là không quản không hỏi. Sống sót thiên tài. Mới thật sự là thiên tài. Lăng Mặc Thành ngữ điệu lạnh lùng. Tựa hồ có một tia cảm khái. Hắc Tu Thượng Nhân chờ bên trong môn phái nhỏ tu sĩ nghe trợn mắt ngoác mồm. Đại tông môn lẽ nào đều là như thế này huấn luyện đệ tử? Không khỏi cũng quá tàn khốc đi. Đối với Huyền Nguyên Tông này loại cũng từng ở Đại Tần đế quốc nhấc lên quá tinh phong huyết vũ tông môn tới nói. Mỗi một tên đệ tử thiên tài đều cực kỳ quý giá. Thậm chí kim đan cảnh tinh nhuệ liền sẽ phân phối một tên đồng dạng cảnh giới. Thế nhưng đã không có đột phá hy vọng đệ tử làm nô tài. Đừng nói là Nguyên Anh cảnh. Có tiềm lực kim đan cảnh đệ tử đều địa vị cao thượng. Cơ hồ bị nâng ở trong lòng bàn tay. Hắc Tu Thượng Nhân đột nhiên cảm giác thấy. Bọn họ Huyền Nguyên Tông. Cái kia chút bên trong môn phái nhỏ tinh nhuệ đệ tử càng giống như nhà ấm đóa hoa. Nói vậy Phiêu Miểu Tông bồi dưỡng tinh nhuệ phương thức. Quả thực ôn cùng tới cực điểm. Phía sau ta mỗi một tên đệ tử. Đều là như thế bồi dưỡng ra. Hắc Tu. Ngươi bây giờ còn cảm thấy cho chúng ta là nhà ấm đóa hoa sao? Lăng Mặc Thành ngữ điệu lạnh lẽo như băng xương. Hắc Tu Thượng Nhân hít sâu một cái. Không tiếp tục nói nữa. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Xem ra ngươi minh bạch. Vậy thì tốt. Hiểu cũng có thể đi chết rồi. Chết rõ rõ ràng ràng. Dù sao cũng hơn chết không rõ ràng đến đúng lúc. Lăng Mặc Thành lại bước ra một bước. Khí thế lần thứ hai tăng lên. Rõ ràng là nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Uy thế như sóng lớn. Cách Trương.